Hắn từng nghe sư phụ của hắn nói trên thiên vực còn có thần, cất tay nhấc chân là có lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn vẫn lấy mục tiêu này làm cố gắng. Còn Vân Mộng Kỳ chính là một tâm nguyện chưa hoàn thành của hắn, sinh thời không tìm thấy nàng thì hắn áy náy vạn phần. Lúc hắn nhàn nhã không tránh được tìm kiếm các kiều thê vui đùa. Cũng không nói trong nội tâm Lăng Tiếu chỉ yêu một mình Vân Mộng Kỳ, chỉ có thể nói Vân Mộng Kỳ trong lòng hắn chiếm tỷ lệ rất lớn, ai bảo hắn là nam nhân trọng tình nghĩa chứ. Sau khi tất cả yên ổn lại, Lăng Tiếu dẫn theo nữ nhân Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Ngọc Liệt Diễm, Vũ Mị Nương, Đông Phương Tinh bắt đầu chu du xem phong thổ của Trung Vực. Mỗi một lần bọn họ đi qua thành trì nào đó đều có một ít kẻ không lượng sức đùa bỏ nữ nhân của hắn, kết quả không cần nói cũng biết. Mà có ít người từng hân hạnh nhìn thấy Lăng Tiếu thì nhận ra Lăng Tiếu, nơi đó lập tức oanh động. Bất kể là võ giả hay bình dân đều vây quanh, càng không ngừng gieo hò la tên của Lăng Tiếu, giống như Lăng Tiếu chính là thần minh mà bọn họ tôn sùng trong lòng. Cuối cùng Lăng Tiếu không thể không dẫn chư nữ hoàng sợ bỏ chạy, hắn sợ một điểm chính là ánh mắt của bọn họ có thể cưỡng gian hắn cả ngàn lần. Chúng nữ đều lấy chuyện này ra giễu cợt, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu, chúng nữ có thể thấy Lăng Tiếu đối mặt thiên quân vạn mã không sợ hãi. Cách chương.